Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói xong một câu, Tâm Xuyên vội vàng xoay người đi vào phòng. Khải Nhĩ nhìn chằm chằm cánh cửa khoảng một phút mới chậm rãi hướng về phòng phía đối diện. Trong lòng lại không ngừng vang lên lời nói của cô. Cô ấy đã đính hôn. Sau khi cẩn thận hỏi quầy lễ tân làm thế nào để đi đến tàu điện ngầm và xe buýt, khi Tâm Xuyên bước ra khỏi cửa khách sạn đã là 1 giờ chiều. Ban đầu Tâm Xuyên vốn định sử dụng thời gian buổi sáng để quen với giao thông Monchi. Sau đó cô lại lên mạng tìm lớp học tiếng Pháp, hỏi thời gian lên lớp để cô có thể biết được khoảng cách của khách sạn cùng lớp học, sau lại quyết định một thời gian thích hợp nhất để học. Nhưng hiện tại thời gian không còn sớm, mà từ sau sự kiện lần trước, cô liền không dám đi ra ngoài vào ban đêm, hơn nữa đây còn là một nơi xa lạ. Đều tại cái người kỳ quái kia quấy rối kế hoạch của cô. Tối hôm qua, trong đầu Tôn Xuyên không ngừng xuất hiện hình ảnh của Khải Nhĩ. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, mãi cho đến toàn bộ sự việc xảy ra trước phòng cô, giống như băng ghi hình không ngừng phát lại, thậm chí hại cô mất ngủ cả đêm, sau đó không dễ đi vào giấc ngủ. Lại còn mơ thấy bọn họ ôm hôn. Thật sự là biến thái quá rồi. Sai giờ, nhất định là sai giờ mới có thể khiến cô miên man suy nghĩ. Đúng, nguyên nhân đều là do sai giờ. Có lẽ qua 1-2 ngày sẽ tốt hơn. Tâm Xuyên cầm bút viết, cố gắng bỏ lại bóng dáng cao lớn phía sau đầu, tự nói với mình. Bước ra khỏi khách sạn, trước mắt trời rất lạnh, làm Tâm Xuyên không khỏi đem áo kéo càng thêm chặt. Những bông tuyết bè vào mắt làm cho Tâm Xuyên không khỏi tán thưởng. Wow, đẹp quá! Từng bông tuyết như hình lục giác đang rơi từ trên trời xuống. Khi những bông tuyết trả sát trên mặt Tâm Xuyên, cô cảm thấy hưng phấn, ngửa đầu, xoay bàn tay ra tiếp những bông tuyết trắng đang rơi xuống. Cô thấy mình như được đặt trong quả bóng thủy tinh, không kìm lòng nổi mà muốn múa cùng những bông tuyết. Chẹt! Một chiếc ô tô chạy qua, Tâm Xuyên lúc này mới phát hiện mình đã rời khỏi lối dành cho người đi bộ từ lúc nào không hay. May mắn có người kéo mình ra khỏi đường cái. Cảm ơn! Tâm Xuyên kinh hồn mà vỗ vỗ ngực. Thiếu chút nữa liền chết ở xứ người rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, hưng phấn đến quên mình. Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Tâm Xuyên, mà tiếng nói này còn mang theo hàm ý trêu đùa. Ngoài anh ta ra thì còn ai nữa? Sao lại là anh? Tại sao mỗi lần cô gặp nạn, anh ta lại xuất hiện? Thời điểm mỹ nhân gặp nạn, luôn luôn có anh hùng giải cứu. Anh thật sự là... Ngay tại lúc Tâm Xuyên muốn phản bác, khóe miệng Khải Nhĩ lại tươi cười làm cô nhớ đến toàn bộ giấc mơ đêm qua. Tôi thật sự là anh hùng đúng không? Khải Nhĩ tiếp tục nói. Mới là lạ, anh giống gấu trúc, có hai vảnh mắt đen lớn, thật sự là đại gia hỏa. Vậy em cũng là gấu trúc, tối hôm qua cũng giống tôi ngủ không ngon. Đêm qua tôi mơ mình thấy đang truy hỏi tên của một mỹ nữ, cô ấy làm tôi hỏi rất vất vả nha. Không cần phải nói, Tâm Xuyên cũng biết anh đang chỉ người nào. Nhưng biểu tình mang một chút ai oán cùng một chút cười buồn của Khải Nhĩ làm cho Tâm Xuyên không khỏi buồn cười. Vậy anh đã hỏi được chưa? Không có, nhưng tôi đã đặt giúp cô ấy một cái tên. Khải Nhĩ nói. Nha, điều này làm cho Tâm Xuyên cũng tò mò sườn bước lại đợi. Khải Nhĩ sẽ lấy tên cô là gì à? Tâm Xuyên, bởi vì tôi nhặt được nhẫn của cô ấy, một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim. Tâm Xuyên làm cho người ta quý trọng như kim cương, phi thường thích hợp với cô ấy. Đáng tiếc là có người nhanh chân đến trước, đây cũng là lý do chính khiến anh cả đêm chật vật không ngủ được. Khải Nhĩ thốt lên tên mình làm Tâm Xuyên chết lặng tại chỗ. Đã từng có người nhìn cô như kim cương trong lòng, nhưng sau cùng vẫn vứt bỏ cô. Tâm Xuyên nhớ tới năm 8 tuổi ấy, bóng lưng cha rời nhà cùng với nước mắt của mẹ thấm đẫm trên vai cô. Cô không nói một câu liền đi về phía trước. Sao? Em không vui? Khải Nhĩ đuổi theo hỏi Tâm Xuyên. Có thích hay không thì như thế nào? Chẳng lẽ anh đã quên rằng tôi đã đính hôn? Biết tên của tôi với anh thì có ý nghĩa gì? Tôi biết em đã đính hôn, nhưng chẳng lẽ đính hôn rồi thì không thể kết bạn sao? Vị hôn phu của em quá bá đạo, hay em lo lắng sẽ yêu tôi? Giọng điệu Khải Nhĩ vẫn cố ý trêu tức. Đột nhiên mặt Tâm Xuyên liền biến sắc, Khải Nhĩ không khỏi suy đoán vị hôn phu của cô thật sự là người đàn ông bá đạo, cho nên cô mới giữ khoảng cách với anh. Người nào sẽ yêu anh? Anh tự tin quá rồi. Đối mặt với người có da mặt dày hơn cả tường thành, nói nhiều cũng không thể làm gì. Một trận gió lạnh thổi tới làm Tâm Xuyên phải đem áo kéo chặt lên, cái mùi mẫn cảm đã hơi hơi khó chịu. Một cỗ ấm áp đột nhiên phủ lên chiếc gáy trần trụi nhỏ xinh của Tâm Xuyên, sau đó là đến bàn tay đã sớm đông cứng của cô. Không, không cần, tôi không lạnh. Tâm Xuyên muốn tháo khăn quàng cổ của Khải Nhĩ trên người mình ra, trả lại cho anh. Choàng vào đi, em sẽ lạnh. Khải Nhĩ ngăn cô lại. Nhưng là anh... Tôi còn rất nhiều khăn quàng cổ, em xem. Khải Nhĩ kéo kéo một cái khăn màu xanh lam trên cổ mình. Nhưng tay anh... Đừng lo, hiện tại nó vẫn còn ấm hơn cả lò sưởi, không tin em sờ sờ thử xem. Khải Nhĩ cầm lấy tay đã được đeo găng tay của Tâm Xuyên để cô cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của anh. Dù sao em vẫn không hy vọng tôi nửa đêm đi gõ cửa phòng em, lo lắng em có thể bị cảm mạo hay không đi. Cho dù em đã có vị hôn phu, nhưng hiện tại anh ta cũng không ở cạnh em. Xuân môn tại ngoại, vẫn nên cần bạn bè. Huống chi, hiện tại nhìn xung quanh xem, người có thể nói được tiếng Trung lưu loát trừ tôi ra, còn có ai? Khải Nhĩ dùng hết khả năng thuyết phục cô, hy vọng cô không lại cự tuyệt anh. Đối mặt với giọng nói không trêu tức, không trào phúng, ngược lại còn tràn đầy tình cảm quan tâm nồng đậm của Khải Nhĩ, Tâm Xuyên có phần dao động. Đúng rồi, em muốn đi đâu? Tôi muốn đi tàu điện ngầm đến cảng cũ. Nơi đó là khu vực lịch sử đặc sắc nhất của Monchi. Lôi cảng. Khải Nhĩ ngẩng đầu hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, vẻ mặt mang ý cười nhìn Tâm Xuyên nói. Nếu như em tiếp tục đi theo hướng này, khả năng phải đi qua một vòng trái đất mới có thể tới lôi cảng. Nói cách khác, cô đã đi nhầm hướng. Cái gì? Tâm Xuyên vội vàng lật bản đồ ra xem. Nguy rồi, cô thật sự đi nhầm. Đi thôi, tôi đã tới Monchi vài lần, khẳng định quen thuộc hơn so với em. Hôm nay để tôi làm bạn bè dẫn đường cho em đi, tùy ý em sai khiến. Khải Nhĩ vươn tay ra với Tâm Xuyên, đợi cô đồng ý. Do dự 3 giây, lần này Tâm Xuyên không để tay Khải Nhĩ vô không khí lần hai. Sau khi nhẹ nhàng nắm tay anh, cô sóng vai cùng anh đi về hướng tàu điện ngầm. Tâm Xuyên, em không thích tên này sao? Khải Nhĩ không quên phản ứng khi Tâm Xuyên nghe anh đặt tên mình, vì thế muốn xác nhận lại. Tâm Xuyên hơi ngây ra một lúc. Không, không có, tôi rất thích, cũng không tệ lắm. Không có lý do gì lại vì không thích chính tên của mình. Vậy tôi liền kêu em là Tâm Xuyên. Tốt. Tâm Xuyên đáp lại cực kỳ sảng khoái. Khải Nhĩ đoán cô không muốn nói cho anh biết tên thật của mình. Em không muốn cho tôi biết tên của em. Nói sau đi. Tâm Xuyên mang theo tươi cười đắc ý, tiếp tục đi về phía trước. Khải Nhĩ chỉ có thể nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô là loại phụ nữ nào? Anh chỉ biết cô đến từ Đài Loan, còn lại một chút cũng không biết gì về cô. Nhưng cũng không biết tại sao anh lại muốn cô đến như vậy. Một đĩa trứng ốp lép, một lát giam bông, chân giò hun khói, lại thêm một ly sữa tươi. Một bữa sáng điển hình cho kiểu châu Âu. Nhưng dường như người đang ăn bữa sáng này lại không yên lòng. Tâm Xuyên đang ăn bữa sáng được khách sạn chuẩn bị, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn xung quanh nhà ăn, nghĩ thầm, Khải Nhĩ có thể cũng tới đây ăn bữa sáng hay không? Cô cũng không còn nhiều chờ mong muốn nhìn thấy anh, chỉ là cô muốn cảm ơn anh vì đã giúp cô ngày hôm qua. Mặc dù cô đã nói qua rất nhiều lần, về phương diện khác, cô muốn trả lại khăn quàng cổ cùng găng tay cho anh, nhưng lại không biết anh ở phòng nào. Đành phải chờ anh ở nhà ăn. Thật sự cô không chờ mong gì cả. Tìm tôi sao? Vẻ mặt Khải Nhĩ sảng khoái ngồi bên cạnh Tâm Xuyên, lộ ra nụ cười khêu gợi. Nghe thấy thanh âm của anh, phút chốc Tâm Xuyên đem tầm mắt quay về phía chỗ ngồi bên cạnh. Vừa lúc đối diện với ánh mắt mê người kia, trái tim không kháng cự nổi mà đập mạnh một phen. Cô bối rối cầm ly sữa tươi bên cạnh uống một hớp lớn, ý đồ che giấu hai gò má có phần ửng đỏ, sau đó hỏi. Lối vào ở bên kia, anh đi vào từ nơi nào? Cô nhìn lối vào cả buổi, cũng không thấy anh đi tới. Nếu thấy, cô cũng sẽ không hốt hoảng như vậy. Vội vã như vậy là muốn đến gặp anh. Nghe cô nói, anh có thể hiểu cô thực sự tới tìm anh. Điều này làm trong lòng Khải Nhĩ khoái trá. Bởi vì đây đại diện cho việc cô không bài xích anh nữa. Ôi trời, thật là. Sau khi tinh thần Tâm Xuyên ổn định, cô mới nhớ ra cô muốn nói gì với Khải Nhĩ. Đúng nha, tôi là tới tìm anh. Liền thừa nhận, dù sao đây cũng là sự thật, không cần biện lý do. Tâm Xuyên vội vàng cầm lấy khăn quàng cổ cùng găng tay, đưa tới trước mặt Khải Nhĩ. Cái này trả lại cho anh, cảm ơn. Nhìn thoáng qua thứ trên tay Tâm Xuyên, để đó đi. Khải Nhĩ thoải mái nói, lần sau có chuyện gì, đi đến phòng đối diện với phòng em, ấn cái chuông điện, anh sẽ xuất hiện. Nếu có thể, chúng ta cũng có thể cùng nhau xuống ăn sáng. Phòng của anh đối diện với phòng tôi. Cho nên không phải anh thật sự muốn đưa cô về, chỉ là tiện đường. Đúng vậy, thật đó nha, em muốn uống thêm sữa không? Khải Nhĩ đứng lên, chỉ ly thủy tinh trên bàn hỏi. Không cần, tôi ăn no rồi. Vậy em chờ anh một chút, anh đi lấy vài món. Nhìn chằm chằm bóng lưng thon dài của Khải Nhĩ, trong lòng Tâm Xuyên có chút mất mát. Anh chỉ xem cô như bạn bè, chỉ là bạn bè mà thôi. Sau khi Khải Nhĩ cùng Tâm Xuyên ăn xong bữa sáng, liền cùng nhau đi ra ngoài khách sạn. Nhiệt độ bên ngoài không khỏi làm Tâm Xuyên co rúm một phen. Phong cảnh mùa đông ở Monchi tương đối đẹp, tuy trời lạnh nhưng cô vẫn có thể thích ứng được với khí hậu ở đây. Khải Nhĩ cầm khăn quàng cổ trong tay Tâm Xuyên, đặt bên ngoài chiếc khăn quàng cổ màu hồng của cô. Không, không cần, tôi đã. Tâm Xuyên vội vàng nghĩ muốn ngăn lại. Anh biết em có khăn quàng cổ. Khải Nhĩ cười yếu ớt, cũng đem đôi tay đang mua máy của cô hạ xuống, lại tiếp tục nói. Năm nay tương đối lưu hành việc quàng hai chiếc khăn, huống hồ em cần thêm sự ấm áp. Nói xong, Khải Nhĩ giúp cô tạo ra kiểu hoa văn đang thịnh hành. Tiếng nói ôn nhu, động tác săn sóc, lại gần sát nhau như vậy, lại thêm bàn tay không để ý lướt qua má cô, làm trái tim Tâm Xuyên thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chưa từng có qua cảm giác mặt hồng tim đập này, cho dù thời điểm ở chung với Mạch Giật cũng không có. Tại sao chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, loại cảm giác này lại xuất hiện? Đẹp không? Tốt, đẹp. Phát hiện chính mình lại thất thần nhìn anh như vậy, Tâm Xuyên vội vàng cúi đầu, nhìn hình dáng khăn quàng cổ mà Khải Nhĩ giúp mình tạo ra. Màu lam để trên màu hồng, rất đẹp mắt. Đi thôi. Nhà, tốt. Chân trước Tâm Xuyên vừa bước ra, ngẫm lại thấy không đúng, lập tức lại dừng bước lại. Khải Nhĩ đang đi phía trước. Chúng ta đi đâu? Khải Nhĩ quay người lại, cười nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tâm Xuyên. Không phải em còn hai trường học muốn hỏi sao? Không sai, nhưng anh tới Monchi không phải là để công tác sao? Tôi sao có thể không biết xấu hổ làm chậm mất công tác của anh? Anh không cần theo giúp tôi đâu, tôi sẽ đi tàu điện ngầm, đến những đường không biết, tôi sẽ hỏi mọi người. Cô không nghĩ hôm nay Khải Nhĩ sẽ đi theo mình. Không phải giúp em, mà là mời em giúp anh. Cái gì? Trong đầu Tâm Xuyên vẫn mờ mịt. Anh hỏi em, sau khi đi trường luyện thi, kế hoạch tiếp theo là đi đâu? Kế hoạch? Toàn bộ hành trình đến Monchi, Tâm Xuyên vẫn không có bất cứ kế hoạch gì. Có lẽ sẽ đi dạo trong thành phố. Nếu biết lên tàu điện ngầm như thế nào, lại thêm tờ hướng dẫn Monchi để trong ba lô, lại không cầm tiền đóng học, đi dạo trong thành phố hẳn là lựa chọn không sai. Hợp ý anh, đi thôi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, thời tiết thật lạnh. Đi về phía trước vài bước, Khải Nhĩ vẫn không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, lại quay đầu lại giục, nhanh lên. Thật sự công tác của anh không sao chứ? Tâm Xuyên chạy bước chậm đuổi theo Khải Nhĩ. Không sao, em xem, hôm nay anh đi ăn cơm cũng mang theo gia hỏa đi. Khải Nhĩ vỗ vỗ ba lô trên người, bên trong chính xác có một ít thiết bị chụp ảnh. Có nhớ anh đã nói qua với em hay không? Anh là nhiếp ảnh gia. Tâm Xuyên gật gật đầu. Chương 7. Anh còn một tuần nữa mới chính thức công tác, mà trong khoảng thời gian này, công tác của anh là đi dạo khắp nơi, sau đó chọn địa điểm thích hợp để chụp ảnh. Cho nên trong khoảng thời gian này, anh cần em giúp. Em giúp anh tìm địa điểm, em không được. Cô cực kỳ không quen mọi nơi ở Monchi. Không phải nhờ em giúp tìm địa điểm, mà là nhờ em làm người mẫu. Người mẫu? Không được, không được, em rất sợ chụp ảnh. Tâm Xuyên kinh ngạc dừng bước lại. Mỗi lần chụp ảnh, cô cảm thấy da thịt mình đều cứng ngắc, tươi cười cứng ngắc, cử chỉ, động tác cũng đều cứng ngắc. Em yên tâm, em không cần đối mặt với máy ảnh, em chỉ cần vui vẻ đi dạo phố, thậm chí em sẽ không biết anh đang chụp em. Huống hồ, có khả năng anh sẽ làm thầy dạy tiếng Pháp của em. Có gì không thể nói, muốn biết, đều có thể hỏi anh, chúng ta trao đổi yêu cầu. Thế nào? Loại quan sát địa điểm này, bình thường Khải Nhĩ đều giao cho nhóm trợ lý đi chụp lại. Sau đó anh sẽ chọn ra địa điểm chụp đẹp nhất, mà anh phụ trách họp với công ty để bàn kế hoạch. Nhưng lần này anh quyết định đi chụp ảnh, mà nhóm trợ lý thì đi họp. Đây coi như là cơ hội để họ học tập lẫn nhau. Dù sao qua mấy tháng nữa, anh phải về nhà gánh vác trách nhiệm. Anh sẽ chỉ làm giám đốc đứng phía sau công ty chụp ảnh, không lại tiếp nhận chức vụ công tác như thế này nữa. Kỳ thật, anh còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa. chính là trước mắt anh là một mỹ nữ Đông Phương làm tâm hồn anh phải rung động. Anh muốn dùng hình ảnh để lưu lại nét đẹp của cô. Tâm Xuyên do dự, không cần đối diện với máy ảnh, dường như cũng không tệ lắm. Lại có thể học được một chút tiếng Pháp, so với tự mình học theo đĩa CD thì hữu dụng hơn. Thật sự em không cần đối diện với máy ảnh. Tâm Xuyên xác nhận lại một lần nữa. Khải Nhĩ cười gật đầu. Cô thật sự rất khác với những người phụ nữ mà anh biết. Phụ nữ trước máy ảnh của anh có người nào mà không hết sức khoe khoang phong tình gây sự chú ý với anh. Vậy, chụp xong cho em xem trước, được không? Ngộ nhỡ anh không cẩn thận chụp phải biểu tình cứng ngắc của cô, chụp trong lúc nhếch miệng cười, cô nhất định phải lập tức hủy đi. Không thành vấn đề, Khải Nhĩ sảng khoái đáp ứng. Vậy, chúng ta đi thôi. Ý cười trên khóe miệng anh lại làm nhịp tim cô đập nhanh hơn, nói chuyện cả lắm, vẫn không nên nhìn anh thì tốt hơn. Nhưng cho đến hôm nay, suy nghĩ của cô vẫn nằm trên người Khải Nhĩ. Trái tim Tâm Xuyên không ngừng nhảy nhót. Tâm Xuyên dựa lưng vào đầu giường, đeo một bên tai nghe điện thoại vào tai, miệng nhẩm lại tiếng Pháp truyền đến trong tai nghe. Câu có câu không mà nhớ kỹ, trong đầu không ngừng nhớ lại chuyện hôm nay đi cùng Khải Nhĩ. Đầu tiên bọn họ ngồi xe ngựa đến công viên núi Hoàng Gia, sau đó đứng trên đỉnh núi công viên nhìn giáo đường Rose. Khải Nhĩ lại kể chuyện tu sĩ An Đức Liệt từng lấy dầu thắp trong giáo đường chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người bị tàn tật. Tiếp theo, bọn họ lại đi thăm nhà thờ lớn Đức Bà đầy trang nghiêm và thiêng liêng. Bên trong giáo đường rất tráng lệ, trần nhà màu lam cùng với hoa văn trong suốt giống như một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Đến buổi tối, bọn họ lên du thuyền, một bên hưởng thụ bữa tối ngon miệng, một bên nhìn đèn đuốc sáng trưng trên sông Sen. Đẹp quá, một ngày thật vui vẻ. Suốt cuộc cũng quyết định trường học, cuối cùng cô lựa chọn một học kỳ trễ nhất, thời gian lên lớp ngắn nhất, chọn trường học gần khách sạn. Không biết hiện tại anh ấy đang làm gì? Tâm Xuyên cầm lấy tai nghe, ngóng nhìn cửa sổ. Đột nhiên, ngoài cửa phòng truyền tới âm thanh nói chuyện rất nhỏ dẫn tới sự chú ý của Tâm Xuyên. Cô xuống giường đi đến cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe. Tuy nhiên, lại không nghe rõ lắm người ngoài cửa phòng nói cái gì. Giống như có hai người trở lên, lại có thanh âm của phụ nữ hỗn loạn ở bên trong. Sau đó cô có thể xác định cửa phòng đối diện đóng lại, mà toàn bộ âm thanh trong nháy mắt dừng lại. Là đồng nghiệp trong công ty của Khải Nhĩ sao? Hay là bạn bè? Người phụ nữ kia là ai? Tâm Xuyên đăm chiêu trở về giường, cứ như vậy ngồi ở mép giường, ánh mắt như muốn xuyên qua cửa phòng, nhìn xem đó là ai. Lại một lần nữa, bóng dáng Khải Nhĩ lại quanh quẩn trong đầu Tâm Xuyên, ngay cả trong mơ, thời gian cả một đêm. Sớm, chuẩn bị tốt chưa? Toàn thân Khải Nhĩ ăn mặc nhẹ nhàng, đứng ngoài cửa phòng, tỏa ra một hơi thở thoải mái. Tâm Xuyên đáp ứng hôm nay sẽ làm người mẫu của anh. Ừ, chờ một chút. Biết Khải Nhĩ sáng sớm sẽ đến tìm mình, Tâm Xuyên đã sớm chuẩn bị tốt. Hiện tại chỉ chưa đi giày vào. Sau khi mở cửa phòng, Tâm Xuyên liền đi vào phòng. Trải qua mấy ngày ở chung, Tâm Xuyên phát hiện mình càng ngày càng không chán ghét anh, thậm chí lại phi thường thích có anh làm bạn. Bạn của anh đã đi rồi sao? Tâm Xuyên một bên đi giày, một bên như không có việc gì hỏi Khải Nhĩ. Đối mặt với vấn đề bất ngờ của Tâm Xuyên, Khải Nhĩ vốn yên lặng một hồi, lập tức chế nhạo hỏi. Chú ý tới nhất cử nhất động của anh như vậy. Tâm Xuyên liền tặng cho anh một ánh mắt xem thường, khẩu thị tâm phi mà bác bỏ. Người nào chú ý đến anh nha, chỉ muốn nhắc nhở bọn anh ở nơi công cộng không cần lớn tiếng ồn ào để tránh ầm ĩ đến người khác. Bọn họ gây ầm ĩ cho em sao? Lần sau anh sẽ bảo họ chú ý một chút. Mời nhận lời xin lỗi chân thành của anh. Khải Nhĩ nhấc tay hành lễ như quân đội, lại ở một bên nháy mắt ra hiệu cho Tâm Xuyên. Điều này không khỏi làm cho cô buột miệng cười. Một chút cũng không cảm giác được thành ý của anh. Nhưng anh vẫn chưa nói có quan hệ gì với người phụ nữ kia. Hẳn là đồng nghiệp đi, Tâm Xuyên đoán trong lòng. Đúng rồi, hôm nay chúng ta đi đâu? Tuy ngày hôm qua đáp ứng giúp anh, nhưng Khải Nhĩ vẫn thừa nước đục thả câu, không chịu nói là đi đâu, lòng cô rất tò mò. Qua 3 tiếng nữa, em sẽ biết, chuẩn bị xong chưa? Khải Nhĩ tiếp tục giữ bí mật. Muốn 3 tiếng nữa, phải định đi ngoại ô à? Khải Nhĩ không nói cho cô, Tâm Xuyên đành phải tự đoán. Không sai, đứa trẻ thông minh. Cảm ơn. Tâm Xuyên nâng cao cảm lên, đối với lời khen của người khác, cô tuyệt không khiêm tốn. Chúng ta có thể đi chưa? nhìn bộ dạng xinh đẹp khả ái của Tâm Xuyên, trong mắt Khải Nhĩ tràn đầy nhu tình. Có thể. Đi giải đứng lên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt thâm tình khẩn thiết của Khải Nhĩ. Thoáng chốc hai gò má Tâm Xuyên đỏ ửng, cô vội vã cầm lấy áo khoác trên giường, dẫn đầu đi ra cửa. Chờ một chút, khăn quàng cổ cùng với găng tay của em. Khải Nhĩ thoáng nhìn đồ vật Tâm Xuyên để trên ghế, liền cầm lấy vài thứ, đi tới trước mặt cô, đem khăn quàng cổ quàng lên cổ cho cô. Đứa trẻ thông minh cũng có lúc mơ hồ. Ngữ khí cùng biểu tình trên mặt Khải Nhĩ đều mang theo ý cười sủng nịnh. Không dám nhìn thẳng vào mắt Khải Nhĩ, Tâm Xuyên đành phải nhìn xa nhà, không phục phản bác nói. Mới không phải mơ hồ, em chỉ không quen khí hậu ở đây thôi. Ở Đài Loan, dù trời có lạnh, cũng không nhất thiết phải quàng khăn cổ cùng với găng tay. Đúng, toàn bộ lỗi đều do khí hậu, một chút quan hệ với em cũng không có, phải không? Khải Nhĩ theo thói quen mà đưa tay đùa nghịch mái tóc ngắn xinh đẹp của Tâm Xuyên, thanh âm vẫn mềm mại như cũ. Vốn thật mà, không cần nghịch tóc em, đi nhanh đi. Hai gò má cô giống như không mất đi độ nóng, ngược lại càng ngày càng hồng. Vì che giấu đi cảm giác xấu hổ, quẫn bách của mình, Tâm Xuyên bước nhanh về phía thang máy, liền ngay cả chìa khóa cũng quên lấy. Khải Nhĩ hiểu ý liền cười, sau đó rút chìa khóa ra, đóng cửa phòng lại, đuổi kịp bước chân Tâm Xuyên. Sân trượt tuyết. Mặc dù đã nhìn thấy tuyết, nhưng Tâm Xuyên vẫn giống như lần đầu tiên được nhìn thấy mà hưng phấn như vậy. Thế màu vàng của ánh mặt trời chiếu xuống cả một thế giới màu bạc, lại thêm hai cây lá kim màu xanh biếc. Cảnh đẹp như vậy khiến cô như một đứa trẻ cao hứng mà kinh hô ra tiếng. Khải Nhĩ đứng một bên nhìn cô như con chim nhỏ đang vui vẻ bay lên đám mây. Anh biết cô thích tuyết, chỉ cần cô cao hứng, anh nguyện ý mang cô đến chân trời góc bể. Đi thôi, đi, chúng ta phải đi sao? Tâm Xuyên không quên hôm nay muốn giúp công việc của Khải Nhĩ, nhưng mới nhìn thoáng qua cảnh đẹp lại phải đi, điều này làm cho cô không khỏi cảm thấy thất vọng. Khải Nhĩ biết Tâm Xuyên hiểu sai ý, nên đi nha, đi trượt tuyết. Dứt lời, Khải Nhĩ trực tiếp đi đến lối vào của sân trượt tuyết. Trượt tuyết? Quá tuyệt vời! Tâm Xuyên đi ba bước cũng thành một bước, đuổi kịp bước chân Khải Nhĩ. Đẹp quá nha! Tâm Xuyên nhìn cảnh đẹp ngoài xe, không khỏi thốt ra âm thanh tán thưởng. Theo xe cáp chậm rãi bay lên, cảnh vật cũng thay đổi theo. Ở dưới cảnh sắc tươi đẹp, cảnh tuyết sặc sỡ lóa mắt, làm cho Tâm Xuyên chìm đắm trong thế giới hoàng tưởng của mình, say mê hưởng thụ. Rất đẹp! Khải Nhĩ ngồi đối diện Tâm Xuyên cũng phụ họa nói. Chỉ khác là Tâm Xuyên đang ca ngợi ánh mặt trời, tuyết trắng, mặt đất, còn Khải Nhi lại ca ngợi người trước mặt là Tâm Xuyên. Cô đắm chìm trong ánh mặt trời, cực kỳ giống mỹ nhân ngư đang hưởng thụ ánh mặt trời, động lòng người như vậy. Hello! Mỹ nữ tóc đỏ ngồi cạnh Khải Nhĩ đang tươi cười dùng tiếng Pháp chào hỏi. Hello! Thu hồi ánh mắt đang nhìn Tâm Xuyên, Khải Nhĩ lễ phép cười. Xấu hổ, tôi không phải cố ý muốn nghe lén hai người nói chuyện, chỉ là có phần tò mò hai người đang dùng ngôn ngữ nước nào. Mỹ nữ tóc đỏ hỏi như vậy cũng không thật sự muốn biết, chính là muốn mượn cớ bắt chuyện với Khải Nhĩ. Từ lúc chờ đợi xe cáp, cô đã bị bề ngoài Khải Nhĩ hấp dẫn. Mà Khải Nhĩ cũng đại lượng giải đáp liên tiếp thắc mắc cho vị nữ tóc đỏ này. Vị tiểu thư này là người Mỹ, cô ấy là bạn gái anh sao? Mỹ nữ tóc đỏ tràn ngập tò mò hỏi, nhưng vẻ mặt nhìn về phía Tâm Xuyên lại mang theo địch ý. Thanh âm Khải Nhĩ nói chuyện cùng vị mỹ nữ tóc đỏ đã sớm đem lực chú ý của Tâm Xuyên từ ngoài xe cáp trở về. Mặc dù có chữ hiểu, chữ không, nhưng cũng mơ hồ đoán được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng không biết tại sao, tâm tình của cô ngày càng phiền não. Khải Nhĩ nhìn về phía Tâm Xuyên, nghĩ muốn nói lại câu hỏi của vị mỹ nữ tóc đỏ kia. Dù sao anh cũng muốn biết Tâm Xuyên sẽ trả lời sao về mối quan hệ giữa anh và cô. Tina hỏi em. Tina là tên của vị mỹ nữ tóc đỏ kia. Tina, kêu thật đúng là thân thiết. Hừ. Em biết cô ấy hỏi cái gì, không cần anh phải lặp lại. Tâm Xuyên ngắt lời Khải Nhĩ, sau lại quay đầu nói với Tina. Tôi là người Singapore, tôi cũng chỉ là bạn của anh ấy, bạn bè bình thường. Tiếng Pháp đơn giản, cô vẫn nghe hiểu được, nhưng cũng không nói được, cho nên cô dùng tiếng Anh trả lời vấn đề này. Vị mỹ nữ kia hiểu hay không cũng không sao, cô nghĩ Khải Nhĩ rất thích ý cô dịch. Em là người Singapore, anh nghĩ em là... Khải Nhĩ khó hiểu. Gặp ở Đài Loan liền là người Đài Loan sao? Vậy sao anh không phải người Đài Loan? Nói xong, Tâm Xuyên lại tức giận rời tầm mắt ra ngoài xe cáp. Tuy cô thật sự là người Đài Loan, nhưng cô nghĩ hiện tại Khả Nhĩ quan tâm là dáng người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nữ tóc đỏ kia. Cô đến từ đâu đã sớm không quan trọng. Đúng là cây cải củ hoa tâm mà. Đối với cử chỉ bất ngờ vô lễ của Tâm Xuyên, khóe miệng Khả Nhĩ ẩn ẩn một nụ cười, nếu anh đoán không sai. Khả Nhĩ, hai người đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Tina làm nũng tựa gần Khả Nhĩ. Chúng tôi nói. Khả Nhĩ nhìn tươi cười mười phần xinh đẹp của Tina, nhưng ánh mắt lại liếc đến Tâm Xuyên đang bĩu môi xinh hờn dỗi. Tâm Xuyên sớm đã không còn tâm trạng để nhìn cảnh tuyết bên ngoài, thật sự chịu không nổi tiếng cười của đôi nam nữ ghê tởm phía đối diện này. Ánh mắt di chuyển, lại nhìn đến thân hình Tina giống như dán trên người Khả Nhĩ, lại càng làm cho lửa giận của cô tăng vọt. Khi tầm mắt giao nhau với Khả Nhĩ giữa không trung, Tâm Xuyên hung hăng trợn mắt nhìn anh, sau đó lần thứ hai đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nghĩ muốn nhắm mắt làm ngơ. Khả Nhĩ đều nhìn thấy phản ứng của Tâm Xuyên, cười với Tina càng vui vẻ. Chương 8. Xe cáp dừng lại, Tâm Xuyên trực tiếp tự đi đến phía sân trượt tuyết. Nhìn người trên sân trượt tuyết, có người đang chuẩn bị trượt, có người đang đi theo huấn luyện viên học trượt tuyết. Lại thêm mấy nhóm bạn ở một bên đang đánh nhau trên tuyết, tất cả đập vào mắt cô chỉ là một mảnh sương mù. Vốn tâm trạng của cô cực kỳ vui vẻ, nhưng là... Tâm Xuyên hơi hơi nghiêng đầu, trừng mắt nhìn một nam một nữ vừa cười vừa nói cách đó không xa, tức giận đá đá tuyết dưới chân. Đều ra bọn họ, phá hư hết tất cả tâm tình của cô. Ở sân bay Vancouver, liền uống cà phê cùng người phụ nữ lần đầu tiên gặp mặt, động một tí liền cùng nhân viên nữ ở khách sạn liếc mắt đưa tình. Ngay cả trong nhà ăn cũng không buông tha. Đúng là đồ con ong thích chê hoa ghẹo nguyệt. Tâm Xuyên. Nghe tiếng gọi của Khả Nhĩ, Tâm Xuyên cũng không lập tức quay người sang chỗ khác, nhưng vẻ mặt tức giận cũng dịu đi một chút. Sao trước tiên không vào bên trong? Cẩn thận cảm lạnh. Lời quan tâm của Khả Nhĩ làm Tâm Xuyên không khỏi có chút tươi cười. Chúng ta có thể đi trượt tuyết chưa? Đi thôi, hiện tại chúng ta liền đi trượt tuyết, Tina cũng sẽ tham gia với chúng ta. Cô ấy hy vọng anh có thể dạy cô ấy trượt tuyết. Khả Nhĩ đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Tina ở bên kia đợi chúng ta, nhanh lên. Giọng nói của Khả Nhĩ sao lại tự nhiên như vậy, nhưng trong lòng Tâm Xuyên lại phản ứng. Em đột nhiên không muốn trượt, mà em nghĩ anh cũng không cần em làm người mẫu cho anh nữa đâu. Vị kia, Tina tiểu thư nhất định sẽ rất thích được thay thế em. Từ giờ trở đi chúng ta đường ai nấy đi, không cần phải gặp lại. Em biết đường về khách sạn. Không cần anh đi cùng, về sau không gặp. Nói xong, Tâm Xuyên tức giận liền bước đi, từ đầu liền quên mất muốn trở về phải đi cáp treo. Đối với phản ứng của Tâm Xuyên, Khả Nhĩ cực kỳ hài lòng. Anh đi theo bước chân Tâm Xuyên, còn Tina, anh đã sớm thoát khỏi cô ấy. Lấy cớ là bạn gái anh giận, anh phải đi trấn an cô ấy mới được, cho nên đành phải xin lỗi cô ấy. Đương nhiên, bạn gái là chỉ Tâm Xuyên. Mình đang ghen sao? Đây là cảm giác ghen sao? Chẳng lẽ mình lại để ý đến tên ong mật kia? Điều này làm sao có khả năng? Tâm Xuyên đi vào rừng cây lá kim cách sân trượt tuyết không xa, dừng lại bước chân để suy nghĩ về vấn đề này. Suy nghĩ cái gì? Một tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng Tâm Xuyên. Tâm Xuyên không dám tin mà quay đầu lại, ánh mắt xinh đẹp lập tức tức giận nhào lại. Anh sao lại ở đây? Không sợ vắng vẻ vị mỹ nữ tóc đỏ kia? Tâm Xuyên hờn giận trừng mắt nhìn anh, bờ môi anh liền hiện lên một nụ cười đắc ý. Wow, nồng đậm vị chua nha. Giọng nói Khả Nhĩ tràn ngập trêu tức, dần dần bước tới gần cô. Nhưng càng đến gần, hai tròng mắt lại càng lóe lên một tia nhục tình. Khả Nhĩ càng tới gần, Tâm Xuyên càng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Anh không nên nói bậy nha. Nào có vị chua, em mới không nghe. Ai thèm ghen vì anh đừng tự cho là đúng. Cô chán ghét anh. Chán ghét anh mới không cần phải chú ý đến hành động việc làm của anh. Không sai, chính là như vậy. Em cũng không nói em đang ghen, càng chưa nói em vì anh mà ghen. Hai mắt Khả Nhĩ như câu hồn, chính trực nhìn thấu lòng Tâm Xuyên. Mỗi bước Khả Nhĩ lại tiến gần đến Tâm Xuyên hơn. Tâm Xuyên lại lùi lại phía sau một bước, mãi đến khi lưng Tâm Xuyên đụng vào cái cây đại thụ. Cười, buồn cười, em tại sao muốn ăn giấm chua chứ? Thậm chí ghen vì anh. Em đã đính hôn rồi. Đã mất đường lùi nên Tâm Xuyên cực lực phủ nhận mình đang ghen.